Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 385, toàn thuộc tính cách đấu thuật. Các ngài quan hệ rất tốt. Đúng a, Mập Gia Gia nở nụ cười. Hoàn toàn không có một tia ghi hận một tia. Dù sao nếu như không có hắn, Mập Gia Gia làm sao biết cùng thê tử đi ra ngoài hoàn du thế giới, hưởng thụ thời gian tốt đẹp nhất đâu. Hắn là ta bằng hữu tốt nhất, chính là người bỉ ổi một điểm, lớn như vậy người vẫn thích chơi cút bát, cho nên ngoài miệng nói là trả thù, trên thực tế cũng chính là thuần túy chê cười một cái đối phương mà thôi. Chỉ là chơi trốn kiếm, cái này làm sao quen tai như vậy đâu. Hắn là không phải ở cái gì địa phương đã nghe qua cái này. Diệp Huyền nhìn từ trên xuống dưới Mập Gia Gia, xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Ta, Mập Gia Gia sờ cằm một cái, 79 đi. Vậy ngươi vị bằng hữu kia so với ta nhiều hơn một chút thôi, phỏng chừng hơn 80. Bỗng nhiên, Diệp Huyền cảm giác mình có loại không rõ đã thị cảm. Một đôi 70-80 tuổi lão nhân, một cái dùng cách đấu hệ, một cái dùng ác hệ, mà 12 lại Mập Gia Gia lão bà vẫn là cấp thế giới chăn nuôi ra. Mặt khác, hắn khẳng định cũng không phải nhân vật đơn giản. Lão gia tử ngài vị bằng hữu kia, Diệp Huyền, có phải hay không Phúc Chu đạo quán lão quán trưởng, khu ông tà bối a? Gì? Mập Gia Gia tò mò nhìn Diệp Huyền. Cái này, ngươi biết? Biết, lợi hại a, Mập Gia Gia, lão tiểu tử kia ẩn lui biết bao năm. Ngươi nếu còn biết, ta còn tưởng rằng giống như các ngươi như vậy tiểu tuổi trẻ đều đem thế hệ trước huấn luyện ra đều cho quên sạch đâu. Được rồi, Diệp Huyền hoàn toàn chính xác không biết cái gì thế hệ trước huấn luyện ra. Nhưng, hắn biết cùng chính mình đối chiến qua người a. Trên thực tế, Diệp Huyền, ta, khả năng chính là lão gia tử ngươi nói, đánh bại khu ông tiền bối cái kia cái người thanh niên. Mập Gia Gia, cái này, Mập Gia Gia đánh giá Diệp Huyền. Đây cũng quá đúng dịp a. Ngươi chính là cái kia đem khu ông cái kia hèn mọn lão quỷ đánh thành xỏa bước chính là cái kia người nào? Diệp Huyền cảm thấy tự có chút hoài nghi Mập Gia Gia cùng khu ông quan hệ, luôn cảm thấy bọn họ không quá giống hảo bằng hữu. Nếu không, khu ông vì sao không phải đem tên của mình nói cho hắn biết? Nói, khu ông biết mình tên sao? Người thanh niên, Diệp tiểu ca, Diệp Huyền, ngạch, ta gọi Diệp Huyền. Diệp Huyền cảm thấy khu ông lớn tuổi, sợ là tên gì gì đó cũng nhớ không quá ở. Dù sao toàn bộ thế giới gọi Diệp Huyền nhân cũng không ít. Mặt khác, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Hoa Quốc đã từng cách đấu thiên vương, Diệp Huyền không cần đoán cũng biết thân phận của đối phương. Hai người nhất sau quyết đấu, sợ là ở châu tế quán quân bên trên, khu ông thắng Mập Gia Gia, từ mà thành châu Á quán quân, mà Mập Gia Gia bởi vì mình cách đấu hệ bị ác hệ đánh bại, do đó tuyển trạch ẩn lui, chu du thế giới, lợi hại a, thực sự lợi hại. Mập Gia Gia nhìn Diệp Huyền, nói, ta lúc đầu cho rằng, trong tin đồn người thanh niên làm sao cũng phải lớn hơn chút nữa. Ngươi thật là quá trẻ. Lão gia tử ngươi không có xem qua ta cùng với khu ông đối chiến ghi lại sao? Chưa có xem qua, Mập Gia Gia nói. Hai vợ chồng chúng ta lúc đó ở nước ngoài, Pokemon thủ liên khóa khu thông tin, độ khó rất lớn. Cái này cái thế giới không có vệ tinh, cho nên có chút địa phương khá là phiền toái. Dù sao cái loại này tin tức truyền tháp không có khả năng trên biển cả kiến tạo, cho nên rất nhiều tin tức truyền không được xa như vậy. Ta kỳ thực cũng là ở sau khi về nước, từ một vài lão nhân trong vòng nghe nói. Mập Gia Gia vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó dựng lên ngón cái. Bất quá người thanh niên, ngươi là vậy mới tốt chứ. Bang ta giáo huấn khu ông cái kia ngốc lão đầu, thật cho ta mặt dài. Ngạch, Diệp Huyền, cũng không phải mập ra ra người nào a. Mặt dài, có quan hệ này, không biết Diệp Huyền tiểu huynh đệ ngươi hôn phối rồi sao? Cái gì? Nhà của ta có một cháu gái nhỏ, cùng tuổi của ngươi sấp xỉ, khả năng còn nhỏ một chút, không biết có hứng thú hay không? Ta có gia đình, như vậy a, mập ra ra, vậy coi như, bất quá tiểu huynh đệ có thể phải nói với ta một chút. Ngươi là thế nào đánh bại khu ông? Lão già kia hèn mọn là bỉ ổi một điểm, nhưng vô ảnh vô tung lĩnh vực, hoàn toàn chính xác phiền phức. Ngươi là thế nào phá hỏng? Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng Mập Gia Gia nhắc tới huấn luyện gia cùng Pokemon, cùng với chiến đấu phương diện sự tình. Trong lúc Mập Gia Gia ly khai trong chốc lát, sau đó từ hắn hành lễ bên trong lấy ra một quyển sách, dường như là chính bản thân hắn biên soạn. Đây là cách đấu hệ Pokemon đào tạo phương pháp, cùng với một ít Pokemon cách đấu kỹ xảo. Mập Gia Gia nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta tuổi trẻ thời điểm có thể một vị võ thuật tông sư, mặc dù là hiện tại ta thái cực quyền vẫn là rất lợi hại. Võ thuật, được rồi, cũng chính là cường thân kiện thể đồ đạc, không phải võ công. Bất quá, dựa theo Mập Gia Gia thuyết pháp, nhân loại không làm được sự tình, Pokemon không nhất định làm không được. Dù sao, Pokemon là có thể thi triển ra chân khí đạn, dẫn sóng đạn, những thứ này tuyệt chiêu. Bởi vậy có thể thấy được, cách đấu hệ Pokemon, thậm chí hết thảy Pokemon trong thân thể, đều tồn tại năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Ta tuy là bại bởi khu ông, nhưng ta mấy năm nay đi khắp các nơi trên thế giới, quan sát nhiều loại Pokemon sinh trưởng cùng sinh sôi nảy nở. Mập Gia Gia, từ đó, ta tổng kết ra bản này Pokemon nội ngoại cách đấu 297 thuật bách khoa toàn thư. Như thế nào thao túng Pokemon năng lượng trong cơ thể? Như thế nào đem các loại thuộc tính năng lượng vận dụng đến thân thể mở rộng cùng cường hóa kỹ xảo? Diệp Huyền đơn giản lật xem quyển sách này, từ đầu tới cuối xem qua một lần, mà Mập Gia Gia thì ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, Diệp Huyền khép lại thư, nói, trong sách này gì đó, tuyệt đối là có thể được. Hơn nữa, dựa theo lão gia tử ngươi thôi toán, nếu như Pokemon có thể như phía trên này nói đi huấn luyện, không từ mà biệt, Pokemon đối với tự thân thuộc tính năng lượng khống chế lực, ít nhất có thể mạnh mẽ đại học 5-3 thành ở trên. Cái này cũng chưa hết, đáng sợ hơn là phương diện này nói, thuộc tính khác nhau đối với Pokemon thân thể phụ trợ công dụng. Tỉ như hỏa thuộc tính có thể tăng cường Pokemon sức bật, cỏ thuộc tính có thể tăng cường Pokemon sức chịu đựng, thủy thuộc tính tăng cường sự khôi phục sức khỏe các loại. Nếu quả như thật có thể làm được, cái kia Pokemon không những được trực tiếp đem tuyệt chiêu thua ra ngoài thân thể, càng là có thể như cách đấu hệ Pokemon cùng tuyệt chiêu vậy. Ở vật lý công kích, di động cùng tránh né bên trên, đạt được to lớn đề thăng. Chỉ bất quá, phương diện này, dường như có một ít chỗ thiếu hụt a. Ngươi đã nhìn ra a? Mập Gia Gia nói, phương diện này thông thiên chỉ nói hình người Pokemon đúc luyện phương pháp, nhưng một ít không phải hình người Pokemon. Nói thật, ta là nhân loại, cho nên, ta chỉ có thể làm người hình Pokemon mở rộng bước phát triển mới đúc luyện phương pháp. Đẩy ra, sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.